Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 29, bàn đào chân chính là bí mật. Sesomaru nhìn một hồi, hỏi thổ địa nói, cây này có bao nhiêu bụi cây? Thổ địa nuốt nước miếng một cái, xuất ra sớm liền chuẩn bị hảo một bộ lý do thoái thác. Có 3.600 bụi cây, phía trước 1.200 bụi cây, hoa nhỏ bé quả tiểu, 3.000 năm một thục. Người ăn thành tiên liễu đạo, thể tập thể hình nhẹ, ở giữa 1.200 bụi cây, bớt lấy bộ kia lời gạt ta. Sesomaru lớn tiếng đem cắt đứt, ta tới giúp ngươi nói xong còn dư lại đi. Trung gian ăn hà cử phi thăng, trường sinh bất lão, phía sau ăn nhật nguyệt đồng huy, thiên địa tề thọ, đúng hay không? Thổ địa sắc mặt thảm bại. Đồng thời trong lòng thầm mắng, nhị lang thần ngươi tên hỗn đản này, còn nói cái gì sát sinh đại thánh cái gì cũng không hiểu. Thực sự là hại ta, thật tình không biết nhị lang thần cũng là bị Ngọc Đế phân phó chỉ có tới trước. Sesomaru suy kiêng một tiếng, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu là ở không phải thành thực đưa tới, ta lập tức dạy ngươi tan tành mây khói. Hắn là từ hiện đại xuyên qua, hậu thế đối với Tây Du Ký đã sớm có vô số loại suy đoán. Chỉ cần cái này bàn đào liền có mấy loại. Thấy Sesomaru thả ngoan thoại, đầy mặt sát khí nhìn về phía mình, thổ địa nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng nói, trở về đại thánh, cái này bàn đào trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Một đạo sấm rền ở Sesomaru bên tai nổ vang. Sesomaru mắt có chút đỏ lên, nhìn thoáng qua bốn phía rậm rạp chằng chịt cây đào, ngay sau đó nhìn chòng chọc vào thổ địa, hung tợn nói, ngươi nói có thể là thật, nhanh cho ta nói cặn kẽ. Thổ địa bị Sesomaru dường như muốn ánh mắt ăn sống người hù dọa, ngơ ngác ngớ ra nơi đó. Sesomaru trong lòng đang cấp bách, cái nào Raikan cùng thổ địa bần thần, bắt lại bên ngoài tay trái, hung hăng xé ra. A, thổ địa hét thảm một tiếng, chỉ thấy cánh tay phải của hắn trực tiếp bị Sesomaru hung hăng xé tới. Tiên huyết vẩy ra, thổ địa thân thể không ngừng run rẩy, nhìn phía Sesomaru trong con mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Sesomaru lạnh rên một tiếng, nói mau. Thổ địa nuốt nước miếng một cái, rất sợ Sesomaru cho hắn trở lại một cái, ngay cả chữa trị cánh tay cũng không dám, vội vàng nói, cái này 3.019 bàn đào bên trong, mỗi một miếng đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc tàn phiến. Huyền tiên lấy ăn thì tương đương với ở trong thân thể trồng một viên mầm móng, sau này có thể phát triển là chân chính đại đạo pháp tắc. 6.019 liền là chân chánh đại đạo pháp tắc. Chân tiên hậu kỳ ăn lập tức là được tỉnh ngộ, đột phá trở thành huyền tiên. 9.519 bàn đào, có thể nhường cho người thường lập tức đột phá huyền tiên. Sesomaru trong mắt lóe lên một cuồng nhiệt, nếu như đều ăn rồi đâu? Thổ địa trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. 3.000, đại đạo pháp tắc, toàn bộ đều có thể tỉnh ngộ. Đại đạo pháp tắc trọng yếu bao nhiêu? Có thể nói như vậy, huyền tiên quyết đấu dựa vào là chính là đại đạo pháp tắc. Đại đạo pháp tắc càng mạnh, càng hoàn thiện, huyền tiên cũng lại càng là cường đại. Nhưng, thế nhưng, thổ địa nói phong nhất chuyển, lại bắt đầu dập đầu nói lắp ba đứng lên. Sesomaru cố nén trong lòng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, nhưng là cái gì? Thổ địa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhưng là bởi vì bệ cần tu luyện, lại thêm trồng trọt bàn đào tài liệu thế gian đã không có, bàn đào có ra không vào càng ngày càng ít, hiện tại vẻn vẹn thừa lại không đến ngàn trái. Tiếng nói vừa dứt, thổ địa tự tay chỉ hướng một cái cũng không tại 3.600 bụi cây nhóm vài cọng tầm thường cây nhỏ. Sesshomaru ngây ngẩn cả người, trong lòng không khỏi mọc lên lo được lo mất cảm giác. Được tuyển chọn, si bất quá trong lòng cũng có một may mắn. Còn hảo chính mình vừa mới mạnh mẽ bức bách thổ địa nói ra lời nói thật. 3.600 bụi cây là cái gì? Sesshomaru không khỏi hỏi, này là đơn thuần tăng trưởng thực lực quả thực. Nếu như ăn quá nhiều, thậm chí có thể có ở đây không lĩnh ngộ pháp thì là điều kiện tiên quyết xông phá huyền tiên cửa. Khẩu, bất quá, nếu như ăn dù cho một viên, sợ rằng suốt đời đều không thể đột phá huyền tát kỳ. Thổ địa sau khi nói xong, len lén quan sát đến Sesshomaru phản ứng. Thật là ác độc, thì ra Ngọc Đế mấy năm nay mở bàn đào đại hội chẳng những là vì đề thăng chúng tiên thực lực, càng là vì muốn đem bọn họ lao lao nắm trong tay. Sợ rằng Như Lai bên kia cũng có đồng dạng thủ đoạn. Thảo nào trước đây Tôn Ngộ Không ăn nhiều như vậy bàn đào cũng không còn thấy có bao nhiêu có tác dụng lớn, nếu là mình ăn dù cho một viên, sợ rằng suốt đời đều sẽ trở thành vì bọn họ quân cờ không còn cách nào nhảy thoát. Ngay sau đó, Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái, nhìn thổ địa nói, ta phải như thế nào khả năng tin tưởng ngươi sẽ không tiết lộ phong thanh. Đối với hắn mà nói, hiện nay là trọng yếu nhất một vòng, vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ. Thổ địa ánh mắt lộ ra một không thể tin thần sắc. Ngươi muốn giết ta, ta cũng không nói như vậy à. Sesshomaru tự tiếu phi tiếu nhìn thổ địa, bất quá ngươi đã nói như vậy, ta cũng không tiện để cho ngươi thất vọng đúng vậy. Nhất khác, Sesshomaru thân thể liền xuất hiện tại thổ địa trước người, tay trái thật chặt kháp đất đai cái cổ, thổ địa trong mắt không ngừng hướng ra phía ngoài đột, tràn đầy sợ hãi nhìn Sesshomaru, ra sức giãy giụa lại không có một chút tác dụng nào. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, muốn trách, phải đi quái ngươi chủ tử đi. Vì sự tình không bại lộ chỉ có thể đem ngươi giết. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đất đai nghiêng đầu một cái, cũng không có tiếng thở nữa. Sau lưng bọn đại hán bất khả tư nghị nhìn Sesshomaru, thân thể không ngừng run rẩy cái này, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nói cho cùng, bọn họ cũng bất quá là vườn bàn đào vườn công phu mà thôi. Nơi nào thấy qua giết người tràng cảnh. Sesshomaru quay lại, cười híp mắt nhìn mọi người, phảng phất hắn vừa rồi giết được không phải người, là một con chó một dạng bình tĩnh. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói, hắn đã chết, các ngươi có muốn hay không đi bồi bồi hắn đâu. Lời tuy là hỏi, thế nhưng bọn đại hán không chút nào không cảm giác hỏi thăm giọng nói. Tuy là Sesshomaru trong giọng nói cũng không có sát cơ, nhưng là bọn họ lại cảm thấy sâu đậm hàn ý. A, ta không chịu nổi, mọi người chạy mau a. Rốt cục, một gã đại hán không chịu nổi áp lực, giống như điên kêu to hướng viên ngoại chạy đi. Có một cái cầm đầu, chạy người tự nhiên càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người ôm lòng chờ may mắn để ý. Mặc dù ngươi sát sinh đại thánh pháp lực lại cao cường, trong chúng ta cũng chỉ có một cái có thể đi ra ngoài a. Một phần vạn người kia là ta đây. Sesshomaru suy kiêng một tiếng, không có ngăn cản, lạnh lùng nhìn mọi người đi ra ngoài xa mấy chục thước, lúc này mới tiêu thất ngay tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.